90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187. Tống Khuyết bạn gái, tiệm cơm đi về phía trước, có một cái phồn hoa phố buôn bán, trên đường nghe hồng lóe lên, người đi đường nước chảy, ở không phải cơ động xe đến cạnh, còn có một hàng điện thoại công cộng, lúc này, từ trong tiệm cơm đi ra ngoài Trương Hiểu Phong, đang một cái điện thoại công cộng cảnh. Uy, có chuyện gì a? Hắn bấm điện thoại, cách chúng nói, có thể nghe đối phương là cái cô gái trẻ tuổi từ thanh âm, nhưng là cũng không phải là rất nhiệt tình. Trương Hiểu Phong nói, Minh Hàm, ta hôm nay thấy Tống Khuyết. Điện thoại đối diện thanh âm rõ ràng mang theo mừng rỡ. Hắn ở đâu? Hắn nói với ngươi cái gì? Hắn đang làm gì? Trương Hiểu Phong, ngoặc kép, hắn giọng buồn bã nói. Minh Hàm, ngươi không phải nói Tống Khuyết là bạn trai của ngươi phải không? Nhưng là ta hôm nay nhìn thấy hắn cùng một người nữ sinh đang dùng cơm. Bọn họ cảm tình rất muốn tốt dáng vẻ. Ngươi có phải hay không lừa gạt ta? Ngươi vì cự tuyệt ta, liền nói cùng Tống Khuyết ở cùng một chỗ. Đối phương nói, ngươi không nên nói bậy. Tống Khuyết chính là bạn trai ta. Chẳng lẽ Tống Khuyết chuyển trường ngươi không biết? Nếu như hắn lưu lại, liền sẽ liên lụy ta, cho nên mới chuyển trường. Chúng ta cảm tình rất tốt, không phải như ngươi nói vậy. Kia nữ sinh kia ngươi giải thích thế nào? Còn có nếu các ngươi là bạn trai bạn gái, tại sao ngươi còn chung quy hỏi ta có hay không Tống Khuyết tin tức? Đối phương nói quanh co một chút, sau đó nói, bạn trai ta người tốt như vậy, khẳng định trợ giúp nữ sinh kia cái gì, Tống Khuyết sẽ không phản bội ta. Lại nói, ta chính là tùy tiện hỏi một chút ngươi mà thôi, ta làm sao sẽ không biết Tống Khuyết tin tức. Nhà ta đi theo nhà hắn liền cách một con đường, ta ngày hôm trước còn cùng hắn ăn chung cơm trưa. Tống Khuyết thi được trường quân đội đi, ngay tại chúng ta trung y học viện cách vách. Chúng ta hai cái trường học còn dùng chung một cái sân huấn luyện. Ta làm sao sẽ không biết. Ta cùng Tống Khuyết bận khỏe. Trương Hiểu Phong trầm ngâm một chút, sau đó nói, tốt lắm, tính toán ta lắm mồm, các ngươi tốt là được. Gặp lại, hắn từ từ cúp điện thoại, không có để ý ở hắn cắt đứt lúc. Bên đầu điện thoại kia còn có thanh âm ni hắn nói chuyện điện thoại xong đi ra đường phố. Vừa quay người, lại nhìn thấy một cái cao người thiếu niên cùng cái đó nhìn như dịu dàng ít nói tiểu cô nương cùng đi ra khỏi tới. Bọn họ vừa nói vừa cười. Tống Khuyết mặt mày hớn hở. Nữ sinh kia thì lặng lặng ở một bên nghe. Một mực lộ ra khâm phục mỉm cười, hết sức sùng bái Tống Khuyết dáng vẻ. Trương Hiểu Phong, ngoặc kép, đây không phải là bạn trai bạn gái. Cưu Ma Chí, ngươi ở Trung Nguyên gây sóng gió, vén lên vô số tranh chấp. Hôm nay Kiều Mỗ liền muốn lãnh giáo một chút ngươi cao chiêu. Vậy phải xem ngài có bao nhiêu cân lượng. Sau hắc, ngừng một lát giáo lộ đánh. Đây là năm nay hiện ra Thiên Long Bát Bộ, PVB xuất phẩm, năm đó hư cây trúc, đã biến thành Kiều Đại Hiệp. Lý Thiếu Cẩn đời trước liền không thấy thế nào qua TV. Nhưng là bộ này phim truyền hình nàng cũng đã nghe nói qua. Nhớ tới Tống Khuyết thích xem võ hiệp, vừa vặn lúc trở lại Lý Ác Du đang nhìn Thiên Long Bát Bộ, nàng sẽ tới lớp bổ túc. Tránh cho sau này không theo kịp Tống Khuyết bước chân. Không nhìn còn khá, nhìn một cái thật mê mẩn. Khi thấy hưng phấn chỗ, cửa đột nhiên truyền tới chìa khóa tiếng cửa mở. Lý Ác Du nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn. Hôm nay xảy ra đại sự. Lý Ác Du đã biết, kia hai cái có thể sẽ ở đồn công an qua đêm. Như vậy bây giờ trở về tới là ba. Lý Thiếu Cẩn đem tivi thanh âm để nhỏ, ngẩng đầu nhìn lên, là Lý Giai Minh dẫn Lý Oánh Tuyết trở lại. Lý Thiếu Cẩn con ngươi chìm xuống. Lý Giai Minh cùng Lý Tổn Thiện đến cùng vẫn là có bản lãnh đem Lý Oánh Tuyết mò ra. Lý Oánh Tuyết trước Lý Giai Minh một bước đi tới Lý Thiếu Cẩn trước mặt. Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu dùng ánh mắt khiêu khích nhìn nàng. Như thế nào? Lý Oánh Tuyết hai mắt đột nhiên đỏ, lệ tràn mi nói, tỷ, ngươi còn thấy đi xuống phim truyền hình. Lý Thiếu Cẩn gật đầu nói, chủ tuyến rõ ràng, nội tuyến chụp lòng người huyền, kịch tình vòng vòng đan nhau, mỗi một bước cũng để cho người muốn ngừng cũng không được. Rất đẹp mắt, vậy tại sao không nhìn nổi? Lý Giai Minh lúc này cũng đến, thấp giọng nói, Oánh Tuyết, chớ chọc chị ngươi. Lý Oánh Tuyết hay là nhìn Lý Thiếu Cẩn, mẹ đến bây giờ còn không đi ra chứ, nói không chừng phải ngồi tù. Ngươi thì thật nhận tâm, mẹ ta mặc dù không phải là ngươi mẹ ruột, nhưng là cũng không đem ngươi nuôi lớn, nhưng là không có nàng mẹ, nàng một dạng có thể sống đến đại, nàng lớn lên mới là trạng thái bình thường, như vậy khuất nhục lớn lên mới muốn báo thù. Lý Oánh Tuyết còn lý luận. Lý Thiếu Cẩn nói, nếu mẹ ngươi cũng phải ngồi tù, ngươi làm sao đi ra? Bởi vì Lý Oánh Tuyết cũng không có chạm qua tiền, căn bản cũng chưa có nàng giấu vân tay. Về phần những thứ kia vật nhỏ, rất khó phán đoán trộm cắp. Hơn nữa Lý Tồn Thiện gọi điện thoại, Lý Oánh Tuyết khóc khóc liệt liệt. Tỷ, ngươi lại không thể rút đơn kiện sao? Lý Thiếu Cẩn đem hộp điều khiển từ xa đè vào lớn nhất thanh. TV ầm một tiếng, tiếp kia cưu ma chí mấy chữ, liền suýt nữa đem nóc phòng cũng vén lên tới. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, trong phòng, trừ Lý Thiếu Cẩn chính mình, những thứ khác ba người cũng sợ run run một cái, mà Lý Thiếu Cẩn cái bộ dáng này, rõ ràng chính là không phối hợp. Lý Oánh Tuyết bất đắc dĩ nhìn Lý Giai Minh. Lý Giai Minh, ngoặc kép, hắn nếu như có thể nói được rồi Lý Thiếu Cẩn, bây giờ cô mộng đã sớm đi ra. Lý Giai Minh vỗ Lý Oánh Tuyết bả vai, đi tắm rửa nghỉ ngơi đi, chớ phiền chị ngươi, đó là nói không thông. Lý Oánh Tuyết bụm lỗ tai, lúc gần đi cho Lý Thiếu Cẩn lưu lại một cái ánh mắt ý vị thâm trường, cửu hận cùng không cam lòng, là Lý Thiếu Cẩn nhìn ra được nhiều nhất ưu tư. Nàng cười lạnh một tiếng, lúc này tới trách nàng, lúc ấy nàng nói như thế nào, nhường bọn họ thu liễm một chút, nếu không đến lúc đó đừng trách nàng. Người này a, làm sao chính là nói không nghe đâu. Tỷ nha, tỷ, ở Lý Oánh Tuyết cùng Lý Giai Minh toàn bộ đều đi sau. Lý Ác Du một bên bụm lỗ tai một bên kêu, nhỏ giọng một chút đi, ta muốn điếc. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, hay là xem tivi đi học bù. Ba ngày sau, Tống Khuyết tự trường, Lý Thiếu Cẩn đưa Tống Khuyết đi học, liền bọn họ hai cái, đến cửa trường học, tất cả đều là mặc quân trang thiếu niên, không nhìn thấy cái gì nữ sinh. Lý Thiếu Cẩn vì không ảnh hưởng Tống Khuyết danh tiếng, chỉ đưa tới đây, Tống Khuyết không có miễn cưỡng nàng, mặc dù vẫn như cũ không thôi, nhưng là hai người hay là tách ra, này trung gian không có phát sinh đại sự gì, lướt qua không nhắc tới. Ngược lại là Lý Thiếu Cẩn lúc trở lại, nhận được một cú điện thoại, hắn cầm điện thoại di động lên nhìn một cái, là Lý Tồn Thiện, cái số này hay là Tống Khuyết mua cho nàng. Trừ Vương Phán, Tống Khuyết, Vu Hạo Nhiên, phó soái, không người biết, nhưng là ông nội lại đánh tới. Đó cũng không có cái gì tốt giấu giếm mà ni. Lý Thiếu Cẩn nhận điện thoại. Ông nội, có chuyện. Lý Tồn Thiện thanh âm là cực độ ẩn nhẫn. Thiếu Cẩn, Ta cho ngươi tài khoản đánh 10.000 đồng tiền, đủ ngươi 2 học kỳ tiền xài vặt. Nhưng là ngươi thích mua cái gì đều được, dù là một học kỳ liền xài hết, ông nội cũng sẽ không trách cứ ngươi. Học kỳ kế, sẽ còn cho ngươi đánh. Lý Thiếu Cẩn liền cười. Ra, ta nói, ta có thể không hỏi người nhà mẹ ta chuyện, nhưng là rút đơn kiện, ta cũng không có đáp ứng ngươi. Ngoặc kép, hết chương.